Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2747, chương 2748, tổ khí va chạm. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, hắc y nhân không ngừng cười lạnh. Trong tiếng cười, tràn đầy không có sợ hãi. Trước mặt của hắn, tử vong quyền trượng lơ lửng. Chân tử huyền châu mênh mông cuồn cuộn tử vong ma quang. Nhìn về phía trên là khủng bố như vậy tuyệt luân. Có tử vong thực giới tổ khí nơi tay. Hắn khả dĩ có lòng tin. Chấn áp cái này phiến thế giới hết thảy địch. Sinh giới thật đúng là gầy yếu a. Cái này một mảnh thế giới tất cả mọi người không đáng để lo. Cho dù có ba người các ngươi kỷ nguyên trước nên tiêu tán đích nhân vật tồn tại. Lại không tại trạng thái toàn thịnh. Đồng dạng khó có thể cải biến kết cục. Tử vong chắc chắn quân lâm. Cái này thế giới chỉ là bắt đầu. Tử vong đem hàng lâm sinh giới từng cái nơi hẻo lánh. Hắc y nhân càng thêm không kiêng nể gì cả mở miệng. Nói chuyện đồng thời lại là liên tiếp ra tay. Lại để cho cái kia chân tử huyền châu tách ra mà ra càng thêm đáng sợ tử vong ma quang. Chân tử huyền châu chi uy bị người này thỏa thích phát huy. Chỉ cầu có thể đem hỗn độn thiên nghĩ tính cả thanh lâm ba người cùng một chỗ chấn giết. Một trận chiến này phát triển đến bây giờ đã không phải sức người đủ khả năng tả hữu. Tứ cấp bản đồ chi nhân tại đây một trận chiến bên trong chỉ có thể tan thành mây khói. Cũng chỉ có hỗn độn thiên nghĩ, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long mới có thể ngăn cản đây hết thảy. Nhưng là bây giờ, hỗn độn thiên nghĩ cũng bị đẩy lui, làm như đồng dạng khó có thể tả hữu chiến cuộc. Cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi lo lắng. Nếu là liền bọn hắn cũng không địch lại, như vậy còn có ai có thể cứu tứ cấp bản đồ? Thanh Lâm cau mày, thế cục phát triển đến bây giờ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước kia hắn cho rằng tử vong thực giới sinh linh cho dù hóa giới mà đến, nhiều lắm là cũng tự khuy chân thánh vương đến đây. Đẳng cấp cao tử vong sinh vật chịu không được này giới thiên địa quy tắc chi lực. Thế nhưng mà không chỉ có khuy chân thánh vương đã đến, thiên cơ thánh vương cũng tới. Thậm chí còn mà ngay cả siêu việt thánh vương đại cảnh siêu nhiên tồn tại đều đã đến. Còn đã mang đến tử vong thực giới tổ khí. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng. Tứ cấp bản đồ thiên đạo đã bị diệt trừ. Thiên địa quy tắc chi lực khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tử vong thực giới tổ khí xuất hiện, hoàn toàn khả dĩ triệt tiêu này giới quy tắc chi lực. Thanh Lâm cảm thấy trước kia hắn muốn sự tình vẫn còn có chút nông cạn. Thiên đạo tuy nhiên nham hiểm, nhưng hắn dù sao là một giới chi ý chí. Nếu có hắn tại, tử vong thực giới định nhưng không dám tùy tiện xâm lấn. Tử vong tổ khí cũng tại lúc này, hỗn độn thiên nghĩ nhíu mày mở miệng, nhìn về phía chân tử huyền châu ánh mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Dùng hỗn độn thiên nghĩ kiến giải, hoàn toàn có thể đủ nhìn ra được chân tử huyền châu đến tột cùng. Trong lúc tình hình, hắn cũng là không khỏi chịu sắc mặt ngưng trọng. Bất quá hỗn độn thiên nghĩ cũng không có lui, mà là trên mặt một hồi quyết tuyệt. Đón lấy bốn cánh tay trưởng đồng thời hợp lại, giống như là muốn thi triển mỗi loại càng thêm siêu phàm thoát tục thiên công đại thuật. Ngay sau đó, tại Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long chú mục phía dưới, hỗn độn thiên nghĩ sau lưng đột ngột mênh mông cuồn cuộn mà ra một mảnh hỗn độn chi quang. Cái kia hỗn độn chi quang ở bên trong có một vật chỉ có thể đủ thấy rõ hình dáng, như là một tòa đỉnh, cho người dùng vô cùng trầm trọng cảm giác. Cách đó là một ngụm hỗn độn đỉnh, tuy chỉ có hình dáng lại cho người một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Cái kia đỉnh phảng phất khả dĩ đỉnh trấn thiên địa thập phương, lại phảng phất khả dĩ trấn nhiếp chư thiên vạn linh, cho người cảm giác là như vậy trầm trọng, như vậy siêu phàm thoát tục. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hình ảnh cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là sắc mặt đột biến, tràn đầy bất khả tư nghị, tràn đầy không hiểu kích động. Bọn hắn chú mục hỗn độn thiên nghĩ, thân hình đều đang không ngừng chấn động. Đây là hỗn độn cửu đỉnh, là một cái kỷ nguyên kiếp trước giới tổ khí, rõ ràng lại hiện ra rồi. Cổ thánh thần Long Vương Thiên về một bên rút hơi lạnh, một bên mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Bên cạnh của hắn, Ly Long cũng là như thế, ánh mắt nhanh chằm chằm cái kia một ngụm đỉnh, là như vậy ngưng trọng, như vậy tôn sùng đầy đủ. Thế gian có rất ít người biết nói, sinh giới chi bảy đại bản đồ, tại dài dòng buồn chán một cái kỷ nguyên trước, đã từng sinh ra đời qua không gì sánh kịp cường đại tổ khí, là được hỗn độn cửu đỉnh. Hỗn độn cửu đỉnh, đến tột cùng là người phương nào chế tạo, đã không thể khảo thí, nhưng là chúng, lại ẩn chứa sinh giới chi khởi nguyên huyền bí, bao hàm lấy chư thiên chi khí vận vạn đạo, là sinh giới chân quý nhất, cường đại nhất tổ khí. Theo lịch sử tuế nguyệt thay đổi, hỗn độn cửu đỉnh bị người phương nào chỗ nắm giữ, đã đồng dạng không thể khảo thí. Có thông kim bác cổ siêu nhiên tồn tại đã từng ngắt lời. Hỗn độn cửu đỉnh đã vỡ vụn tại một loại tràng diệt thế đại trong chiến đấu. Lại chưa từng muốn, hôm nay rõ ràng tại hỗn độn thiên nghĩ trên người, rõ ràng xuất hiện như vậy một ngụm hỗn độn đỉnh. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi rung động. Thanh lâm người mang minh thế trầm hương, đối với cái này một kỷ nguyên sự tình, có rất nhiều hiểu rõ. Đối với hỗn độn cửu đỉnh cũng là có nghe thấy. Lúc này thấy đến hỗn độn đỉnh, lại để cho hắn đồng dạng lòng mang rung động. Ông chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, theo một tiếng chấn động truyền ra, cái kia hỗn độn đỉnh theo hỗn độn bên trong lao ra, bao hàm lấy có thể đỉnh chấn chư thiên vạn giới xu thế, trùng trùng điệp điệp hướng phía chân tử huyền châu đánh rơi xuống mà đi. Chân tử huyền châu là tổ khí, đối phó nó làm như cũng chỉ có vận dụng đồng dạng là tổ khí hỗn độn đỉnh mới có thể hữu hiệu. Trong một sát na, Thanh Lâm, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là tín tâm tăng gấp đôi. Bọn hắn cảm thấy một trận chiến này có lẽ còn có phần thắng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, kế tiếp, một hồi cái thế đại chiến triệt để bộc phát. Hỗn độn thiên nghĩ cùng Hắc Y Nhân đều là cực lực thúc dục riêng phần mình chỗ nắm giữ tổ khí, khiến cho chi tận khả năng bày ra uy năng, không ngừng va chạm. Đây là một hồi tổ khí cùng thuê kỳ va chạm, càng là một hồi sống hay chết đỏ sức. Sinh giới, tử giới, theo sinh ra đời ngày lên, liền đã chú định muốn liều chết tranh chấp. Lưỡng giới chi tổ khí cũng đã chú định túc mệnh, một khi hai hai tương kiến, sẽ bộc phát vượt quá tưởng tượng đại chiến. Ông ông, chấm ngoặc kép, dầm dầm dầm. Cái này trong tích tắc, chân tử huyền châu cùng hỗn độn đỉnh đều là kịch liệt chấn động. Bọn hắn lập tức đều là ánh sáng phát ra rực rỡ. Cho dù không cần Hắc Y Nhân cùng hỗn độn thiên nghĩ thúc dục, cũng thể hiện ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Còn đây là tổ khí, một khi tương kiến, không cần con người làm ra chủ đạo, có thể bộc phát ra không gì sánh kịp đại chiến. Một trận chiến này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Hai kiện tổ khí không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều có diệt thế chi quang kích động mà ra, lại để cho uy danh lộ ra là như thế khủng bố. Mắt thấy đây hết thảy, Hắc Y Nhân là sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn có thể nào nghĩ đến hỗn độn thiên nghĩ rõ ràng cũng đã mang đến tổ khí. Sinh giới cùng tử giới chính là cùng cấp bậc hai mảnh đại giới. Hai mảnh đại giới chi tổ khí đồng dạng cũng là cùng cấp bậc. Hai kiện tổ khí trong lúc nhất thời là chiến túi bụi, khó phân cao thấp. một lần lại một lần va chạm, lại để cho phạm vi ước vạn dặm không gian đã thành vì sinh mệnh cấm khu, không có dám giao thiệp với trong đó. Tổ khí va chạm, hắn chỗ sinh ra dư uy là tất cả mọi người khó có thể thừa nhận. Đáng chết, mắt thấy đây hết thảy, Hắc Y Nhân ngữ khí trầm thấp mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy ác độc. Sinh giới tổ khí xuất hiện, bọn hắn một chuyến này hơn phân nửa muốn sát vũ mà về. Ánh mắt của hắn lăng lệ ác liệt nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với hắn hận, so với hỗn độn thiên nghĩ còn nhiều hơn nhiều. Đúng là Thanh Lâm, một mực tại kéo dài chiến cuộc. Nói cách khác, bọn hắn một chuyến này sớm đã thành công. Hắc Y Nhân đối với Thanh Lâm tràn đầy hận ý cùng sát ý. Rất không đợi hiện tại tự động tay, đem cái này đáng chết nhân loại một kích tuyệt sát. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu nhíu mày. Hắn tự dưng cảm giác được, trong cơ thể không gian một chỗ, một loại kiện trọng khí đang tại ù ù mà động, làm như nếu không thụ khống chế của hắn mà lao ra thân thể của hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu biến sắc. Sau đó ánh mắt càng thêm ngưng trọng nhìn về phía trước hỗn độn tổ khí đỉnh. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaseoa-nối-dai-nối-tien-tong mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.